Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 330, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bằng hữu, tuy rằng thầy giáo các ngươi đã dạy có khó khăn tìm cảnh sát, nhưng mà ngươi muốn mượn tiền cũng tìm cảnh sát, chính là không đúng. Cảnh sát trực ban cảnh sát từ ngoài cửa đem Tần Ngạn lãnh tiến vào. Ở biết được hắn ý đồ đến lúc sau, quả thực giờ khóc giờ cười. Đều đã lớn thành thiếu niên 12-13 tuổi rồi, cũng nên hiểu chuyện đi chứ, như thế nào còn làm được sự tình ấu trĩ như vậy. Tần Ngạn hơi hơi ngẩng đầu lên, ngữ khí tuy rằng nỗ lực làm bộ bình tĩnh, nhưng trên thực tế vẫn nghe được ra đang phát run. Con muốn gặp thượng cấp của các chú. Con biết một bí mật, các chú không muốn bị người khác biết đến, có quan hệ tới người tên Nhị Lại Tử ở tại trấn Bạch Mã. Cảnh sát trực ban khuyên can mãi, Tần Ngạn chính là không chịu đi, lại còn luôn miệng nói cái gì bí mật, cần thiết nhìn thấy cục trưởng mới bằng lòng nói. Trong buổi tối khuya khoắt như bây giờ, có ai sẽ nguyện ý vì tên tiểu quỷ không thể hiểu được từ đâu ra mà đi quấy rầy cục trưởng của mình chứ? Nhưng bọn họ thật sự cũng bị Tần Ngạn cuốn lấy đến nỗi không có biện pháp. Cũng không xem như dai dẳng gì. Hắn chỉ đứng ở bên cạnh, không rên một tiếng nhìn chằm chằm bọn họ. Cho dù có là người có tố chất tâm lý tốt đến đâu, cũng không chịu nổi bị người khác nhìn chăm chú như vậy a, vì thế chỉ có thể căng ra đầu đi gọi điện thoại cho cục trưởng. Nói có tên tiểu quỷ 12 phải thấy ngài. Nhân tiện đem lời nói của Tần Ngạn lặp lại một lần. Vốn dĩ cho rằng nửa đêm bị quấy rầy mộng đẹp như thế, cục trưởng hẳn phải vô cùng tức giận đến không thể át lại tâm tình, mà đem bọn họ thóa mạ một trận, sau đó làm cho bọn họ đem cái tiểu quỷ này đuổi đi. Kết quả không nghĩ tới, chỉ có bọn họ lòng dạ hẹp hòi. Cục trưởng ở trong điện thoại chỉ thị ngay lập tức, chỉ là hài tử nho nhỏ mà thôi, có thể vì bị cùng đường, các cậu trước hết nên chăm sóc hắn. Ta hiện tại qua đó nhìn xem. Ước chừng qua nửa giờ, bên ngoài truyền đến tiếng còi xe hơi. Nam nhân trung niên dáng vẻ phong trần mệt mỏi tới rồi, đi đến trước mặt Tần Ngạn, dừng lại bước chân, ý vị thâm trường mà cười xem tên tiểu tử nào đang ở đây. Người chính là tên tiểu quỷ muốn ồn ào muốn gặp ta sao? Đúng vậy, Tần Ngạn trả lời. Ta họ Thẩm. Thẩm cục trưởng đem Tần Ngạn mang về văn phòng, ngồi sau bàn làm việc, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Qua hồi lâu mới hướng ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm Tần Ngạn nói. Nhị Lại Tử ở Bạch Mã Trấn có thể có cái bí mật gì? Không ngại nói cho ta nghe một chút chứ. Nếu không phải bởi vì thiếu niên trước mắt nhắc tới tên cái nhân vật quan trọng nhất đó, Thẩm cục trưởng tối hôm nay khẳng định sẽ không qua đây. Con đã thấy người, còn có một người nam nhân khác trên dưới 30 tuổi đi Bạch Mã Trấn tìm Nhị Lại Tử. Hắn là người nằm vùng của các người. Thẩm cục trưởng ngón tay gõ gõ, cười nhạo một tiếng. Tiểu quỷ, loại sự tình này ảnh hưởng không nhỏ, tuyệt đối không thể nói bậy. Con có phải nói bậy hay không? Người trong lòng hẳn cũng rõ ràng. Người nếu không chột dạ mà nói, vậy vì cái gì vừa rồi thanh âm gõ gõ trên cái bàn đã muộn vài giây? Nha, thật đúng là nhìn không ra. Tiểu quỷ như ngươi sức quan sát rất lớn nha. Tần Ngạn lo lắng cho Phồn Tinh, trong lòng nóng như lửa đốt, không nghĩ lại muốn cùng Thẩm cục trưởng vòng quanh. Vì thế tiếp tục nói, cái nam nhân kia trên dưới 30 tuổi, con ở thời điểm 4 năm trước từng nhìn thấy qua, hắn hẳn là binh bộ đội đóng quân ở bên kia núi. Con trước kia vào núi, lặng lẽ nhìn thấy qua hắn, con còn nghe lão nhân trong núi nói qua, núi trong Bạch Mã Trấn một đường lật qua, chính là vùng châu thổ, rất nhiều người ở nơi đó chế độc. Mặt sau núi của nhà của chúng ta bên kia sở dĩ sẽ đóng quân binh, chính vì muốn bắt những người chế độc đó. Không biết chế độc gì tại bản dịch ghi thế mình giữ như thế luôn nhá. 4 năm trước gặp qua, kết luận khúc ba là binh. Căn cứ vào lời nói của lão nhân trong núi, cùng với việc gặp qua hắn cùng khúc ba đi tìm Nhị Lại Tử, từ đó suy đoán ra Nhị Lại Tử mang thân phận người nằm vùng của bọn họ. hết thảy đều là suy đoán. Cố tình cái suy đoán này, cũng có tư duy cường đại cùng phân tích sâu sắc tới chống đỡ. Thẩm cục trưởng không khỏi đối với Tần Ngạn liếc mắt một cái đầy xem trọng. Rốt cuộc không phải toàn bộ tiểu quỷ đều có loại năng lực này. Tuyệt đại đa số mọi người sau khi gặp qua người khác, vậy gần như chỉ gặp qua mà thôi, cũng không nhất thiết sẽ sinh ra bất luận cái liên tưởng gì. Hắn có thể đem mọi chuyện liên hệ với nhau, đã nói lên trình độ nhạy bén của hắn khác hẳn với thường nhân. Cho nên ngươi tới tìm ta, muốn làm gì? Tần Ngạn há miệng thở dốc, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói, con muốn tìm kiếm sự trợ giúp. Em gái con bị thương, yêu cầu tiền nằm viện, trên người con lại không có đủ tiền, cho nên muốn tìm kiếm trợ giúp. Đây cũng là chuyện Tần Ngạn đã suy xét suốt trên đường tới đây. Cũng đã nghĩ ngợi rõ ràng, ở trên đường mang theo Phồn Tinh tới huyện thành, hắn cũng đã đoán được, Lý Tú Lệ cho tiền thuốc men hẳn không đủ bao nhiêu. Cho nên hắn lúc ấy vẫn luôn vắt hết óc nghĩ ngợi. Muốn làm như thế nào mới có thể đủ nhanh chóng để có tiền. Hắn suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ đến biện pháp này. Thời điểm hắn ở Bạch Mã Trấn đọc sách, đích xác từng gặp qua thẩm cục trưởng cùng một nam nhân nữa đi tìm nhị lại tử. Hắn từ nhỏ cũng không có cái ưu điểm gì nhiều, chính là so với những người khác, hắn càng tinh tế cẩn thận. Bởi vì Lý Tú Lệ tính tình quá kém, nếu không cẩn thận mà nói, hơi không lưu ý chính là bị đánh vài trận không thương tiếc. Người giúp giúp con với. Chuyện này con tuyệt đối không nói ra ngoài. Tần Ngạn cũng không biết. Nếu chính mình đem bí mật này để lộ ra có thể tạo thành cái hậu quả gì nghiêm trọng hay không. Hắn chỉ theo bản năng cảm thấy. Ngày đó, thời điểm bọn họ đi tìm nhị lại tử. Vốn dĩ cũng mang tiểu tâm tư sợ bị người ngoài phát hiện. Hẳn cũng không hy vọng những người khác biết đến. Thẩm cục trưởng lúc ấy thiếu chút nữa giống như người da đen dấu chấm hỏi đầy mặt. Người đây là đang xảo trá uy hiếp ta. Tên nhóc con này còn không biết đây là địa phương nào hay sao? Người có tin hay không? Ta hiện tại có thể đem ngươi bắt lại nha. Thật đúng nghe con mới sinh không sợ cọp. Chạy đến cục cảnh sát vòi tiền hắn. Con tin, ngay sau đó. Hai đầu gối Tần Ngạn thẳng tắp quỳ rạp xuống trên mặt đất. Đông, một thanh âm vang lên, khiến người khiếp sợ, cho nên con tới cầu xin người. Tần Ngạn tiểu tử này không quan tâm gì cả bắt đầu dập đầu. Liền phảng phất cái đầu kia hoàn toàn không phải của chính hắn. Dập đầu đến bang bang rung động, như đang buông chùy vào lòng người đối diện. Chú cảnh sát, mọi người đều nói có khó khăn đi tìm cảnh sát. Cho nên con cầu xin ngài, giúp con cứu cứu em gái với. Con cũng có thể giúp các người làm việc, làm gì đều được. Tuy rằng con tuổi còn nhỏ, nhưng con gan lớn, nhị lại tử có thể giúp các người làm gì, con đều có thể làm. Chỉ cần hiện tại có thể cho hắn chút tiền, cứu cứu Phồn Tinh. Tần Ngạn trên người để lộ ra dũng mãnh không sợ chết. Chỉ là từ tư thế hắn dập đầu có thể nhìn ra tới. Giống dùi trống không sao. Hắn đang tàn nhẫn đem đầu chính mình hướng trên mặt đất đập. Nghiễm nhiên chính là một bộ. Người nếu không nguyện ý, hắn có thể vẫn luôn duy trì tư thế nện xuống như thế. Thẩm cục trưởng thậm chí đều không kịp đem người nâng dậy. Cái trán kia đã bị rách xuất huyết, sưng lên thành một cái bánh bao to to. Tuổi còn nhỏ như vậy, nhưng có thể đối với chính mình tàn nhẫn xuống tay không khoan nhượng chút nào. Thẩm cục trưởng đứng lên. Cũng đúng, ta liền bồi ngươi đi bệnh viện một chuyến. Ta cũng là người có con cái. Cũng không thể để cô bé chịu tội. Trên đời này người có thể để kẻ khác lau mắt mà nhìn. Chính là người đối với chính mình đủ tàn nhẫn. Phàm là đối với chính mình hạ được nhẫn tâm. Đi trên con đường tà đạo. Có thể thành một thế hệ kiêu hùng. Đi chính đạo, có thể làm nên một phen sự nghiệp không có hạn chế. Nói tóm lại, sẽ không có khả năng trở thành người bình thường. Huống chi, thẩm cục trưởng cảm thấy, theo lời Tần Ngạn nói, muốn hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý, xác thật còn rất có lực hấp dẫn. 1792 uất, cách chương.